Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 126, tươi mới nhiều nước phần đầu thảo. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari, ai, ngươi còn không có nói cho ta ngươi nhiều ít cấp đâu. Quá không công bằng, một bên nãy Du Tiểu Sinh nhìn thấy các đồng bạn đều sớm đã xuất phát. Chạy tới Dung Nham bộ lạc đi lĩnh nhiệm vụ, trong lòng quính lên, vừa đi vừa hỏi. Chấm, 35 cấp vừa mới đủ. Tô Nhiên khàn khàn thanh âm trả lời. Ngươi thật là cái quái nhân. Cũng không biết ngươi như thế nào lên tới 35. Liền tên, cấp bạc, chức nghiệp đều nhìn không thấu. Thần bí hề hề, nãy Du Tiểu Sinh không biết vì cái gì đối với Tô Nhiên một chút phòng bị đều không có. Đem chính mình trong lòng nghi hoặc một cổ não đều hỏi ra tới. Tô Nhiên không có trả lời. Đi theo nãy Du Tiểu Sinh bước chân, hướng tới Dung Nham bộ lạc chạy đi, mới vừa đi không xa Tô Nhiên phát hiện, này chỗ phó bản đồ cùng tử vong sa mạc che giấu bản đồ huyễn linh giới không sai biệt lắm. Nơi xa cũng là có một tòa phi thường cao núi lửa. Màu đen khói đặc không ngừng bốc lên, cuồn cuộn sóng nhiệt khắp nơi khuếch tán, liền quanh mình không khí cũng là khô nóng vô cùng. Tô Nhiên hành tẩu ở như thế hoàn cảnh chung có vẻ cực kỳ bực bội. Nhà, bên cạnh nãy Du Tiểu Sinh nhìn đến Tô Nhiên kia không thích ứng bộ dáng. Ha ha cười, đưa cho hắn một mảnh lá cây. Bạc hà, có bình tâm tĩnh khí công hiệu. Đối này bản đồ thực áp dụng. Tô Nhiên gật gật đầu, đem bạc hà diệp cấp sử dụng sau. Một cổ mát lạnh từ đầu rót đến chân. Sảng khoái không thôi. Tới rồi, nãy Du Tiểu Sinh cấp đi vài bước, đuổi theo phía trước ba vị hiệp hội tinh anh, đứng thẳng ở một cái thôn trang nhỏ cách đó không xa. Nước đổ, ngươi không có tới quá, thôn này chính là chúng ta nhiệm vụ nhận điểm. Dung Nham bộ lạc, nãy Du Tiểu Sinh đối với Tô Nhiên giải thích nói. Huy, nước đổ, ngươi cũng không nên cho chúng ta kéo chân sau. Bằng không, Thuẫn Chiến Hữu Đồng nắm tay ở Tô Nhiên trước mắt quơ quơ. Lộ ra đáng yêu răng nanh, nói, ta nhưng không tha cho ngươi. Tô Nhiên ngẩn ra một chút, gật gật đầu, ai, cùng một cái không thích nói chuyện người nói chuyện. Thật lao lực, không thú vị, Hữu Đồng lắc lắc đầu, không hề để ý tới Tô Nhiên. Chạy chậm vài bước đuổi theo phía trước dẫn đường nãy Du Tiểu Sinh. Tiểu Sinh tỷ. Hôm nay lần này phó bản có thể ra đặc thù cốt truyện sao? Thuẫn Chiến Hữu Đồng hưng phấn nói. Nàng trong tay này khối cổ xưa tấm chắn chính là lần trước ngẫu nhiên đạt được bảo vật. Cho nên mới sẽ như vậy ham thích. Ai biết, xem vận khí đi. Nãy Du Tiểu Sinh nhìn hạ mặc không lên tiếng Tô Nhiên. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Kinh hô một tiếng, nhìn ta này đầu, đều từ từ, phân thứ tốt. Cái gì, người nghiện ma túy cùng Hữu Đồng vừa nghe có thứ tốt. Lập tức dựa thượng trước, mắt trông mong mà nhìn nãy Du Tiểu Sinh, một bên chị rũ sư cổ duyệt nhấp miệng cười trộm, nàng có thể tưởng tượng đến này hai người chơi nhìn thấy này đó kỳ ba thứ tốt sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nãy Du Tiểu Sinh cố ý ho khan một tiếng, mặt đẹp hơi hơi dơ lên, ở câu đủ này hai cái người chơi ăn uống lúc sau. Mới từ bao vây chung nhanh chóng móc ra một đống xanh mượt cỏ xanh cùng 7-8 khẩu đại quan tài. Đây là, ta dựa, xem minh bạch sau người nghiện ma túy trực tiếp lui một đi nhanh. Hữu Đồng biểu hiện càng sâu, nàng một nhảy ba thước cao, hận không thể lập tức rời đi nơi thị phi này. Ách, ta nói phó hội trưởng A, ngươi đây là trộm mộ đi vẫn là đào mồ đi. Người nghiện ma túy vẻ mặt xấu hổ. Cực kỳ mất tự nhiên nhìn nãy Du Tiểu Sinh, trong đầu hiện ra vị này nhu nhược động lòng người xinh đẹp nữ hài tử ở kia vẻ mặt hưng phấn mà đào mồ. Vứt xác cốt, lấy quan tài, hình ảnh này, cũng không ai, nào cùng nào a, nãy Du Tiểu Sinh trong mắt lộc cộc vừa truyền. Mặt mang tươi cười, hướng tới Hữu Đồng vẫy vẫy tay. Tiểu Đồng, tới, nhìn xem này đó cỏ xanh. Cỡ nào du nộn, cỡ nào ăn ngon bộ dáng, tránh ở một bên Thuẫn Chiến Hữu Đồng, bị điểm đến danh lúc sau, cực không tình nguyện mà dịch bước chân, tới rồi kia đôi cỏ xanh bên cạnh, nhéo một cây cỏ xanh, cầm lấy tới nhìn nhìn, này vừa thấy không quan trọng, sắc mặt chợt đại biến, Hữu Đồng kêu sợ hãi liền đem cỏ xanh cấp quăng đi ra ngoài. Phảng phất là kia cực kỳ dơ bẩn chi vật, hô uế tay nàng, hảo hảo, Hữu Đồng, không cần thiết như vậy đại kinh tiểu quái, còn không phải là một viên phần đầu thảo sao? Một bên chị rũ sư cổ duyệt cười ha ha, nàng nhớ tới chính mình phía trước chợt thấy đến này phần đầu thảo thời điểm biểu tình. Hẳn là cũng là cái dạng này đi, phần đầu thảo, một bên người nghiện ma túy hít ngược một hơi khí lạnh. Này nãy Du Tiểu Sinh ở hắn trong lòng nữ thần hình tượng nháy mắt sụp đổ. Này nữ cũng quá trọng khẩu vị, trong hiện thực nàng có phải hay không dùng phần đầu thảo phu mặt. Buổi tối ngủ khi chuyên môn nằm ở trong quan tài, người nghiện ma túy gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Các ngươi nhìn nhìn, đều hiểu lầm không phải. Nãy Du Tiểu Sinh hắc hắc cười. Người nghiện ma túy, ngươi tới, nhìn xem này quan tài thuộc tính. Không cần tưởng, thà rằng làm lão tử kỵ yên. Lão tử cũng không chạm vào này đó người chết dùng đồ vật. Ngươi cũng không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa. Người nghiện ma túy kia đại gương mặt tử nhăn thành một cái khổ qua bộ dáng. Nãy Du Tiểu Sinh tức khắc cười đến ngửa tới ngửa lui. Lại bạo mãnh liêu nói. Các ngươi này hai khối túng hóa. Nhìn, tỷ không riêng dám lấy. Còn dám ăn đâu. Tê, người nghiện ma túy cùng Hữu Đồng mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng mà nhìn như thế xinh đẹp động lòng người mỹ nữ nhấc lên lụa trắng. Đem một viên phần đầu thảo bỏ vào trong miệng, mạnh mẽ nhấm nuốt lên, nhìn, này mộ phần, nôn, khoe khoang nãy Du Tiểu Sinh không nhai mấy khẩu, yêu yêu đọc sách www.ucansu.com sắc mặt đột biến, đột nhiên khom lưng nôn mửa lên, thấy như vậy một màn, Tô Nhiên yên lặng mà lui về phía sau vài bước, này nãy Du Tiểu Sinh này cự ý gì, Tô Nhiên nghi hoặc nghĩ. Phần đầu thảo khá tốt ăn nha, kính đạo 10 phần, giòn, cần thiết như vậy khoa trương phản ứng sao? Em ma, thật đúng là có thể nhổ ra, đợi đến nãy Du Tiểu Sinh đem dạ dày toan thủy phun ra lúc sau. Hảo rất nhiều, nàng hung tợn trừng mắt nhìn Tô Nhiên liếc mắt một cái. Lòng còn sợ hãi nói, chấm, này ngoạn ý, heo hơi du vị. Thì du vị đi, người nghiện ma túy âm dương quái khí mà nói. Vui sướng khi người gặp họa. Nôn, nãy Du Tiểu Sinh dịch dạ dày tức khắc điên cuồng cuồn cuộn. Lại lần nữa nôn mửa không ngừng. Tô Nhiên yên lặng mà lui về phía sau n bước. Ở suy xét lúc này có phải hay không có thể rời khỏi phó bàn. Hồi lâu lúc sau, nước đổ khó hốt, ngươi cho ta chết lại đây. Một tiếng rít gào. Từ kia vô cùng thục nữ nãy Du Tiểu Sinh trong miệng hô ra tới. Năng lượng thực sự không nhỏ. Một chút đều không giống kia lâu phun người. Vô pháp, Tô Nhiên yên lặng đi qua. Cái gì rác rưởi phần đầu thảo. Ta muốn lui hàng, nãy Du Tiểu Sinh trong mắt tựa hồ muốn bốc hỏa. Oán hận đến nhìn chằm chằm trước mắt áo đen người chơi. Tô Nhiên lắc lắc đầu. Đi nhanh tiến lên, từ kia đôi phần đầu thảo chiếu một viên, hơi hơi một hiên mặt nạ, phóng tới trong miệng, mạnh mẽ nhấm nuốt lên, tươi mới nhiều nước, vào miệng là tan, dư vị vô cùng, đáng giá nhấm nháp, Tô Nhiên lấy thân thí thảo, so một cái ngón tay cái, khen không dứt miệng, hắn kia khàn khàn tiếng nói càng là nhuộm đẫm lúc này không khí. Cùng vừa rồi nãy Du Tiểu Sinh biểu hiện, cách biệt một trời. Tấm tác, này quảng cáo làm, ta đều có điểm chảy nước miếng. Người nghiện ma túy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tô Nhiên kia yêu nghiệt biểu hiện. Bội phục mũ thể đầu đìa. Cách chương,